Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, chương 62. Người nói như vậy là có ý tứ gì? Nghe được Trình Thiên Nhu nói hắn cầm tú túi ra trong bụng bao cỏ. Sở Giật Minh tức giận đến cổ lỗ tai đều đỏ lên. Giống như Trình Thiên Nhu nói chuyện đâm trúng hắn uy hiếp. Ngược lại trực tiếp vứt bỏ phía trước khiêm khiêm quân tử giả thiết. Hướng về phía Trình Thiên Nhu liền như vậy rít gào một câu, nhìn dáng vẻ. Phía trước ngươi làm cái kia ác mộng những cái đó, câu kia nói chuyện là thật đi. Trình Thiên Nhu nói những lời này thời điểm, ánh mắt ở cái kia, Sở Quy Chu trên người dừng lại một hồi lâu. Lại nhìn về phía Sở Giật Minh thời điểm, ánh mắt lại càng thêm ghét bỏ, giả, Sở Giật nói rõ đến chém đinh chặt sắt, vậy ngươi lại vì cái gì? Đối ta làm cái này ác mộng như vậy chân tình thật cảm. Sở dĩ kích động như vậy chính là bởi vì ngươi cái kia ác mộng làm ngươi biết ác mộng phát sinh sự. Tình là thật, hoặc là nói là chúng ta người chơi bức thiết muốn. Không phải sao, rốt cuộc bên kia cái kia cao tiểu thư ác mộng, cũng không có nhiều ít hư cấu thành phần, lần đầu tiên nghe Trình Thiên Nhu nói nhiều như vậy. Lời nói, thời cựu đều có chút giật mình. Vị này nữ sĩ hiện giờ phản ứng thế nhưng thập phần có logic tính, lần này Sở Giật Minh không nói. Gì, phía trước ở trong trò chơi gặp được ngươi thời điểm. Cho rằng ngươi là cái thân sĩ. Cảm thấy trên người của ngươi rất có người lãnh đạo phong phạm. Đối nữ tính cũng thập phần ôn nhu săn sóc, cho nên mới đem hiện thực liên hệ phương thức cho ngươi, Trình Thiên Nhu nói vẻ mặt ai uyển. Thật giống như là bị cha nam lừa gạt vô tội nữ tử, sao lại ngươi ở thế giới hiện thực liên hệ ta? Ở ta thương tâm khổ sở thời điểm bồi ta, một lần lại một lần mang ta đi ra ngoài chơi, đi thả lỏng ngạc mộng thế giới mang đến áp lực. Ta nguyên bản là muốn cự tuyệt, nhưng cuối cùng không đành lòng xem ngươi thất vọng mới lần lượt đáp ứng. Rốt cuộc ta cho rằng ngươi là thiệt tình đại ta, Trình Thiên Nhu ủy ủy khuất khuất nói những lời. Này thời điểm, thời cựu chú ý tới Sở Giật Minh ánh mắt đều không đúng rồi. Hắn cả người thật giống như là sắp bật lửa pháo đốt giống nhau. Lại như là sắp tới tức giận xúc lực cực hạn, nhưng nếu những cái đó mặt nạ nói đều là thật. Kỳ thật ta ở ngươi trong mắt cùng mặt khác những cái đó bị paparazzi chụp đến bạn nữ không có gì. Khác nhau đi. Những cái đó mặt nạ không phải nói ngươi bị paparazzi chụp đến quá rất nhiều lần. Người trong nhà thậm chí thường xuyên bởi vì cái này mà bị paparazzi làm tiền. Vậy ngươi cùng những cái đó cái gì bạn nữ ảnh chụp đến nhiều khó coi? Trình Thiên Nhu biểu tình nhìn giống như càng ngày càng tức giận, tuy rằng lúc này Trình Thiên Nhu chính thoải mái mà phát tiết, nhưng nếu thời cửu là nàng lời nói. Ở không có gì tự bảo vệ mình năng lực dưới tình huống. Phòng trừng sẽ không ở ngạc mộng thế giới như vậy trực tiếp mà dùng ngôn ngữ đi đắc tội một cái sức. Chiến đấu so nàng cường đại quá nhiều thâm niên người chơi, vẫn là đặc biệt thích hợp bắn tên trộm. Viễn trình chức nghiệp, đương nhiên lúc này Trình Thiên Nhu khả năng cũng không có để ý những việc này. Hoặc là nói căn bản liền không có suy xét đến, nếu ta tiếp tục như vậy bị lừa mắc mưu đi xuống. Nói không chừng thực mau liền sẽ cùng những cái đó bạn nữ giống nhau biến thành những cái đó dùng. Để làm tiền ảnh chụp đi. Lại nói tiếp Sở thiếu gia đổi bạn nữ tốc độ cũng nhất định phi thường mau. Khả năng bị người chụp đến sau không lâu ta liền sẽ trực tiếp bị chia tay. Đưa ra chia tay thời điểm. Sở thiếu gia khả năng sẽ nói một ít bất đắc dĩ lý do. Hình như là gia đình bối cảnh không thích hợp hoặc là cha mẹ không đồng ý linh tinh. Sau đó chờ ta cực kỳ bi thương rời đi ngươi lúc sau. Ngươi liền lập tức ước hảo tân bạn nữ trực tiếp thượng cương lại vào nghề. Thời cửu cần thiết thừa nhận, Trình Thiên Nhu nhàm chán ngốc tại trong nhà thời điểm nhất định nhìn rất nhiều này một loại cầu. Huyết tình yêu phim truyền hình, Nga. Đúng rồi, Sở thiếu gia là muốn biết ta phía trước vì cái gì nói ngươi liền ác mộng cái này giả đều không bằng. Đi, Trình Thiên Nhu làm bộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Không biết ngươi vừa rồi có hay không để ý cái kia, Sở Giật Minh, lời kịch. hắn ở cái này trong mộng chính là cùng ta trong mộng nữ chính cùng nhau đem cái rất nhỏ công ty nổ. Lực phát triển trở thành rất có quy mô xí nghiệp lớn. Ha ha, ở trong thế giới hiện thực Sở Thiếu Gia hẳn là không có bổn sự này đi. Trình Thiên Nhu tiếp tục ở Sở Giật Minh sắp hỏng mất trong lòng nhảy disco. Rốt cuộc những cái đó mặt nạ chính là nói Sở Thiếu Gia ở sinh ý phương diện cũng không có gì thiên. Phú, nói không chừng có một ngày liền đem trên tay gia nghiệp toàn bộ bại hết. Người nói này không phải cầm tú túi ra trong bụng bao cỏ. Còn có thể là cái gì? Người đủ rồi không? Sở Giật Minh đột nhiên tạc ra một tiếng rít gào. Đem Trình Thiên Nhu sợ tới mức run lên, màu đen mà lạnh băng súng ống vũ khí trực tiếp liền đỉnh tới. Rồi Trình Thiên Nhu trên trán. Bất quá giây tiếp theo cái kia kêu thôi tuấn người chơi liền đem Trình Thiên Nhu lôi đi. Tựa hồ là muốn làm người hòa giải. Hiện tại quan trọng là thông quan đi. Các người không nghĩ rời đi trò chơi. Ta còn tưởng rời đi trò chơi đâu. Tuy rằng thoạt nhìn chỉ là vì không chậm trễ thời gian. Nhưng thôi khuôn mặt tuấn tú thượng sát thật mang theo vài phần đồng tình. Hiển nhiên là bởi vì Trình Thiên Nhu theo như lời nói mà có chút động dung. Ngay cả Cao Lan cũng đi tới duỗi tay bảo vệ Trình Thiên Nhu. Còn nói khẽ với nàng nói. Về sau xem người vẫn là cẩn thận một chút, ngươi cho rằng nàng là cái gì người tốt. Sở Giật Minh nhìn kia hai cái che chở Trình Thiên Nhu người chơi. Không giận phản cười. Cái gì gọi là không đành lòng thấy ta thất vọng cho nên mới lần lượt đáp ứng đi ra ngoài mời. Vừa mới bắt đầu ta nói muốn bồi ngươi đi ra ngoài đi một chút. Hoặc là nói muốn bồi ngươi xem điện ảnh thời điểm, ngươi không phải đối này đó người thường hẹn hò khinh thường nhìn lại. Chưa từng đáp ứng quá. Sau lại ta nói muốn ở nhà du thuyền thượng tổ chức một lần party. Ngươi mới sảng khoái mà đáp ứng rồi muốn theo ta đi đi. Hừ, từ đó về sau Trình tiểu thư liền vẫn luôn đi theo ta bên cạnh. Làm người tưởng thanh tĩnh điểm đều không được. Sở Giật Minh trong tay vũ khí lên đạn. Chẳng lẽ có khác mục, cũng chỉ có ta một người. Người không phải coi trọng ta trên tay tiền cùng ta sau lưng Sở ra. So với Trình Thiên Nhu, Sở Giật Minh tại đây mấy cái người chơi vũ lực giá trị rất mạnh. Tìm khởi lý do liền càng hung, ta xác thật chỉ là chơi chơi mà thôi. Nhưng ta đối Trình tiểu thư giống như chưa từng có bủn xỉn quá đi. Nguyên bản chúng ta hảo tụ hảo tán còn chưa tính. Nếu Trình tiểu thư như vậy khinh thường ta, trong khoảng thời gian này ta đưa ra đi xe cùng các loại châu báu so sánh với cũng làm Trình tiểu thư không thoải mái, lúc sau ta sẽ làm bí thư đi lấy. Cứ như vậy chúng ta liền tính là thanh toán xong, đó là tặng cho vật. Ta vì cái gì muốn còn, liền xe tên ngươi đều là, Trình Thiên Nhu còn không có đem nói cho hết lời cũng đã hối hận. Nàng biết chính mình bại lộ cái gì, cho nên sắc mặt cũng bắt đầu trở nên rất khó xem, ngay từ đầu chuẩn bị che chở Trình Thiên Nhu Cao. Lan cũng hướng bên cạnh lui một bước, liền thôi Tuấn cũng biểu tình cổ quái mà ho nhẹ hai tiếng. Kia cái gì, các ngươi có chuyện liền ở chỗ này nói rõ ràng hào. Không vội, nhìn đến người chơi khác không tính toán lại ngăn trở cái gì. Sở Giật Minh lại ngược lại buông xuống trong tay vũ khí. Cười nhạo tựa cười nói. Yên tâm, ta hiện tại còn sẽ không đối với ngươi động thủ. Bất quá ta còn khá tò mò ngươi là như thế nào nhận thức Sở Quy Chu. Các ngươi hai cái đều họ Sở. Nên không phải là thân thích đi. Thời Cửu ở bên cạnh dùng rất nhỏ thanh âm đề ra một câu. Nghe được Thời Cửu nói chuyện lúc. Sao? Sắc mặt tái nhợt Trình Thiên Nhu đột nhiên đem phía trước phía sau đều sự tình liên hệ ở cùng nhau. Phía trước những cái đó mặt nạ giống như nhắc tới một cái gì đại thiếu gia. Thời Cửu cũng nhớ rõ những cái đó mặt nạ nói chuyện. Giống như cái này Sở Giật Minh còn có một cái cùng cha khác mẹ ca ca. Mà vị kia Sở gia đại thiếu gia mẫu thân hẳn là Sở Giật Minh phụ thân đời trước phu nhân. Vị kia phu nhân qua đời lúc sau. Sở Giật Minh phụ thân mới cưới đệ nhị nhậm phu nhân. Có Sở Giật Minh đứa con trai này, đến nỗi vị kia Sở gia đại thiếu gia. Nếu cái thứ nhất ngạc mộng thế giới mặt nạ không có nói sai. hẳn là bị Sở Giật Minh mẫu thân từ trong nhà xa lánh đi. Sở Quy Chu là ca ca ngươi, tuy rằng phía trước cảm thấy Sở Quy Chu cùng Sở Giật Minh trừ bỏ đều họ Sở ở ngoài không có cái khác tương tự địa phương, nhưng lúc này Trình Thiên Nhu vẫn là nhịn không được suy đoán lên, ngươi đã biết này đó thì thế nào? Gia hỏa kia đã sớm đã từ bỏ Sở ra, giống như hiện tại chính tránh ở cái nào xa xôi tiểu địa phương làm tiểu sinh ý đi. Phòng trừng Sở Quy Chu hiện tại thẻ ngân hàng tiền đều còn không có ta trong túi tiền nhiều, Sở Giật Minh thưởng thức trong tay vũ khí, trong giọng nói đều là đối Sở Quy Chu khinh thường, trừ bỏ gương mặt kia ở ngoài. Sở Quy Chu khả năng cũng không có gì có thể hấp dẫn đến Trình tiểu thư địa phương đi. Hắn nhưng không có tiền mua du thuyền cùng sang quý châu báu, Sở Giật Minh nói như vậy thời điểm. Đã muốn chạy tới bên cạnh còn ở diễn rối rắm tình yêu cầu huyết kịch kia mấy cái giả người bên cạnh. Nâng lên trong tay vũ khí xẹt qua cái kia, Sở Quy Chu, mặt. Cái kia ngạc mộng thế giới, Sở Quy Chu, đang nói khó có thể tưởng tượng buồn nôn lời kịch. Nhưng Sở Giật Minh kia đem vũ khí tiếp cận chờ. Sở Quy Chu, không có bất luận cái gì phản ứng. Cái loại cảm giác này thật giống như là TV người ngoài vô pháp ảnh hưởng TV cốt truyện giống. Nhau, người nói ta không có sinh ý đầu óc, cho nên có một ngày sẽ bại quang Sở ra. Sở Giật Minh cười lạnh đáp lại, nhưng ngươi đừng quên ta thân phận không chỉ là Sở gia thiếu gia. Ta còn là cái này ngạc mộng thế giới thâm niên người chơi, Sở Giật Minh câu này nói ra tới. Hình như là ở lấy chính mình thâm niên giả thân phận vì ngạo chúng ta này đó viễn trình trước. Nghiệp người chơi nhưng không giống các người này đó vô dụng phụ trợ chức nghiệp, Sở Giật nói rõ. Lời này thời điểm, thời cửu cũng cảm giác được một chút mạo phạm. Ở trong thế giới hiện thực, các người này đó phụ trợ y giả tam chân miêu năng lực. Nói không chừng liền cái bệnh viện hộ sĩ đều không bằng. Nhưng có được năng lực chiến đấu người chơi cho dù ở thế giới hiện thực cũng đồng dạng có thể chờ. Thành nhân thượng nhân, chỉ dựa vào cái này thân phận, ta liền so thế giới hiện thực tuyệt đại bộ phận người đều phải cường. Sở Giật Minh đi tới Trình Thiên Nhu đối diện, cơ hồ dán mặt nàng nói, gần bằng vào cái này, ta liền so Sở Quy Chu có thiên phú vô số lần. Nhà ta cái kia lão nhân cũng chung quy có một ngày sẽ biết. Hắn lấy làm tự hào đại nhi tử ở ngạc mộng thế giới thâm niên người chơi trước mặt cái gì đều không? Phải, thời cửu nhướng mày, nghe tới cái này kêu Sở Giật Minh ra hỏa giống như căn bản không biết Sở Quy Chu cũng là một cái. Thâm niên giả, hơn nữa thân là viễn trình thuật sĩ ở năng lực phương diện hẳn là so Sở Giật Minh người này lợi hại. Rất nhiều, hảo, các ngươi không phải vội vã muốn thông quan trò chơi sao? Chúng ta đây đến chạy nhanh đánh chết này đó quái vật, Sở Giật Minh trong tay vũ khí đã để ở cái. Kia, Sở Quy Chu, giữa mày, phạt nhìn hắn tạm thời buông tha Trình Thiên Nhu nguyên nhân. Có thể là bởi vì so với cái kia hám làm giàu dối trá nữ nhân. Sở Giật Minh hiện tại càng muốn giết chết là, Sở Quy Chu tuy rằng biết ngạc mộng thế giới, Sở Quy Chu chỉ là cái uổng có túi ra hàng giả. Nhưng Sở Giật Minh đối cái này cùng cha khác mẹ huynh trưởng hận ý hoặc là nói chán ghét hiển nhiên. Bay lên tới rồi nào đó trình độ, liền tính biết Sở Quy Chu là giả, cũng tâm tình vội vàng mà muốn thể hội một chút đánh chết đối phương cảm giác cùng lúc đó. Thời cửu cũng có chút không thoải mái mà nhìn Sở Giật Minh động tác tuy rằng Sở Quy Chu là giả. Nhưng hắn cũng không vui thấy cái kia hàng giả liền như vậy bị Sở Giật Minh đánh chết. Hết chương.